Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 69, bước vào đệ tam trọng thiên. Ngoại trừ Maito Gai ở ngoài, ta rốt cuộc lại tìm được một cái ở thời khắc mấu chốt có thể đối với ta thân xuất viện thủ người. Colus nhìn Mitarashi Anko xa xa thân ảnh, lầm bầm lầu bầu nói rằng, Colus kiếp trước sáng chế thuần túy thể tu nhất mạch, lúc mới bắt đầu tiến cảnh cũng không nhanh, hơn nữa chiến lực cũng không so với còn lại hệ thống tu luyện cường đại. Thậm chí, ở gặp phải một ít sở hữu đặc thù năng lực cùng huyết mạch người lúc còn ở thế yếu. Thế nhưng, khi hắn võ đạo tâm pháp bước vào đệ tứ trọng thiên hậu, hắn thể tu nhất mạch cường đại cùng nghịch thiên liền triệt để thể hiện ra. Có thể không chút khách khí nói, ở cùng cấp bậc trong chiến đấu, thuần túy thể tu có thể dễ như trở bàn tay đem những người khác ngược sát. Đến rồi khi đó, thể chất của hắn sẽ phát sinh thực chất tính biến hóa. So với tầm thường thần binh lợi khi cứng rắn hơn, có thể tay không xé rách việc binh đao, nhục thân đối kháng thần thông bí thuật, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đồng cấp bậc bên trong không ai cản nổi. Golas hiện tại nằm ở võ đạo tâm pháp đệ nhị trọng thiên điên phong. Trải qua trung nhẫn sát hạch trận thứ hai cùng Tonomura ninja liên tục giao phong, nhất là đang cùng ảnh cấp cường giả Orochimaru liên tục hai lần cuộc chiến sinh tử phía sau, hắn cảm giác mình tùy thời đều có thể bước vào võ đạo tâm pháp đệ tam trọng thiên. Hắn nhất định phải phòng ngừa chu đáo, vì tương lai của mình phô bình đường. Hắn cũng không muốn ở tương lai không lâu còn không có chân chính toát ra thuộc về mình quang huy, đã bị Konoha thôn, hắc ám thế lực, bắt đi, đưa vào làm Morino Ibiki tên kia thẩm vấn đối tượng. Từng cái làng, vô luận mặt ngoài bên trên có bao nhiêu quang minh hiền lành, bên ngoài sau lưng đều ẩn núp khiến người rợn cả tóc gáy mặt tối. Mặc dù là Konoha ninja thôn, cũng không ngoại lệ. Colus không muốn dùng ác độc nhất tâm tư đi đo lường được Konoha thôn cùng với đệ tam Hokage Sarutobi, nhưng lại như cũ lựa chọn ổn thỏa nhất hình thức phương pháp. Đem hết toàn lực bện xây dựng người của chính mình tế quan hệ Internet. Vô luận là mở miệng chỉ điểm Uzumaki Naruto, vẫn là kích thích Inosuka Chou cùng Hyuga Hinata, Inuzuka ga giao thủ, cũng hoặc là không để ý nguy hiểm tánh mạng cứu giúp Uchiha Sasuke đào tẩu phía sau vòng trở lại cứu Mitarashi Anko. Tất cả đều là Colus trong lòng đã sớm dự định xong kế hoạch. Nếu như đây hết thảy đều dựa theo Colus trong lòng tưởng tượng như vậy đi phát triển, đây tuyệt đối là một cỗ siêu cấp lực lượng cường đại. Mặc dù là Konoha thôn đệ tam Hokage Sarutobi, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Maito Gai, Mitarashi Anko, bọn họ là trong thôn đỉnh phong thượng nhẫn. Uzumaki Naruto là đệ tứ Hokage Namikaze Minato con trai độc nhất. Uchiha Sasuke là được xưng nhẫn giới tối cường, Uchiha nhất tộc duy nhất còn sống tộc nhân. Akimichi Choji, Nara Shikamaru, Yamanaka Inu, Hyuga Hinata, Inuzuka Ga, Aburame Shino thì phân biệt đại biểu Konoha thôn lục đại danh môn. Như vậy một cỗ khổng lồ thế lực làm hậu thuẫn, nếu như Colus lại biểu hiện ra ngoài đủ cường đại thiên phú, hắn tin tưởng mặc dù là Konoha thôn cao tầng đối với bí mật của hắn như thế nào đi nữa cảm thấy hứng thú, cũng tuyệt đối không dám ra tay với hắn. Đương nhiên, đây chỉ là Colus xấu nhất một loại dự định. Nếu như Konoha thôn chẳng những không phải ghim hắn, ngược lại đem hết khả năng bồi dưỡng hắn, hắn sẽ không để ý đem chính mình kiếp trước một ít võ đạo thần thông lấy ra chia sẻ. Chuyện tương lai người nào lại có thể nói rõ được đâu? Colus lầm bầm lầu bầu nói rằng, tương lai tất cả biến số, đều xem Konoha thôn cao tầng như thế nào đối đãi ta. Nếu như các ngươi tham lam trên người ta bí mật, ta cũng sẽ không chú ý cùng cái kia Orochimaru một dạng. Là một gã phản nhẫn, linh hồn của hắn đến từ chính võ giới. Đối với Konoha thôn cũng không có rất mãnh liệt lòng trung thành. Hắn sở dĩ đối với Konoha thôn ôm có một ít hảo cảm, thuần túy chỉ là bởi vì thừa kế Rock Lee ký ức mà thôi. Soát, Colossus đứng bình tĩnh thật lâu, mới chỉ có một cái xoay người hướng phía rừng rậm ở chỗ sâu trong vội vã đi. Không biết Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke hai vị này thế nào? Kỳ thực, hắn đã sớm tìm được ba người chỗ ẩn thân. Đang ở cách đó không xa một gốc cây khổng lồ cây cối hình thành trong huyệt động. Hắn đang xác định ba người tạm thời không có gặp nguy hiểm phía sau. Mới, chỉ có, gãy quay trở lại cứu Mitarashi Anko. Hoàn hảo, tạm thời không có nguy hiểm gì. Colossus ở một cây đại thụ trên đỉnh quyết định, ngưng thần hướng về phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy, bên trong huyệt động, Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke hai người song song nằm chung một chỗ. Haruno Sakura cầm trong tay phi tiêu cảnh giác quan sát chung quanh. Đề phòng, Haruno Sakura thân thể ở không ngừng mà run rẩy. Nghĩ đến chắc là không lâu tao ngộ Orochimaru khủng bố từng trải còn không có triệt để từ trong đầu. Xóa đi, bất quá ngẫm lại cũng chẳng trách nàng. Ngay cả Colossus đều đã từng bị quái vật kia chấn nhiếp quá. Mặc dù có Haruno Sakura ở thủ hộ, bất quá một ngày có địch nhân xuất hiện, bọn họ kết cục hẳn là đều chỉ có một đó, chính là chết đi. Colossus thở dài một hơi. Người nào? Haruno Sakura nghe thấy được tiếng kia thở dài, lập tức hoảng sợ từ dưới đất đứng lên, trừng lớn con mắt, hướng phía nhìn bốn phía. Đừng sợ, là ta, Colossus thản nhiên nói, là ngươi, Rock Lee, Haruno Sakura giật mình nói, nàng trừng lớn con mắt, không nháy một cái nhìn đứng ở đại trên ngọn cây Colossus. Chỉ thấy bên ngoài đón gió mà đứng, quần áo và một đầu bên trong tóc ngắn tùy phong không được phiêu đãng. Bình thường khuôn mặt lại có một loại không nói được mị lực. Thực lực của người này rất mạnh, không lâu đúng là hắn liều chết từ Orochimaru trong tay đem ba người bọn họ cứu ra. Sau đó lại thành công chạy trốn. Nếu như cùng như vậy một cái thực lực cường đại người cùng một chỗ, sẽ phải rất có cảm giác an toàn a. Haruno Sakura thầm nghĩ nói, ta tại sao có thể có ý niệm như vậy? Trong lúc bất chợt, Haruno Sakura chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, ngượng ngùng không gì sánh được, vội vã cúi đầu xuống, rất sợ chính mình tâm tư bị Colossus xem thấu. Haruno Sakura, nếu như các ngươi gặp phải phiền toái gì nói, có thể lớn tiếng gọi. Colossus nhìn trên mặt trong lúc bất chợt ửng đỏ, cúi đầu không dám nhìn hắn Haruno Sakura, tâm lý cảm thấy rất kỳ quái. Thế nhưng, hắn lại cũng không nghĩ nhiều, trầm thấp đối với Haruno Sakura nói rằng, a, Haruno Sakura mới muốn nói điều gì, nhưng không ngờ Colossus căn bản cũng không để ý tới nàng. Trực tiếp thả người ly khai, hắn quan tâm người, chắc là Naruto cùng Sasuke, mà không phải ta, Haruno Sakura lẩm bẩm nói, phế vật, không lâu. Colossus hướng về phía giống to hơn, nàng vẫn như cũ rõ ràng nhớ ở trong đầu. Ta không phải phế vật, ta không phải phế vật. Haruno Sakura liều mạng vò đầu. Sasuke, Naruto, hai người các ngươi ta tới thủ hộ. Nàng ấy ánh mắt mê mang trong nháy mắt trở nên kiên nghị lên. Cầm phi tiêu tay cũng ổn rất nhiều. Tuy là thực lực của nàng cũng không có tăng trưởng, nhưng tâm cảnh của nàng lại hoàn thành một lần thuế biến. Cả người hoàn thành một lần trưởng thành. Sâu đêm, xích, một đạo ánh sáng sáng chói từ Colossus trong cơ thể lao ra. một cổ cường thịnh hết sức lực đạo ở trong cơ thể hắn cuồng bạo trùng kích. Chỗ hắn với lần danh đột phá, đùng đùng đùng đùng, trong lúc bất chợt, một hồi khiến người sợ hết hồn hết vía tiếng xương cốt gãy từ câu lớp tay phải truyền đến. Hanh, cái này đột nhiên đau nhức, để tinh thần cương nghị như câu lớp cũng không nhịn được hừ một tiếng. Đùng đùng đùng đùng, rất nhanh, xương cốt tiếng vỡ vụn từ tay phải của hắn hướng về trên cánh tay lan tràn. Rất nhanh đã tới nơi đầu vai, sau đó lại từ nơi đầu vai khuếch tán hướng toàn thân các nơi. Vô tận đau nhức sở tướng câu lớp bao phủ, hắn cảm giác mình toàn thân xương cốt cũng phải nát tét. Thế nhưng, hắn lại cắn chặt hàm răng, tiếp tục thôi động trong cơ thể lực lượng cường đại tiến hành vận chuyển. Đây là đang thoát thai hoán cốt, từ đệ nhị trọng thiên bước vào đệ tam trọng thiên đường phải đi qua. Hắn phải kiên trì, thuần túy nhất thể tu nhất mạch, tu hành gian nan nhất cùng thống khổ. Nếu không, tu thành phía sau cũng không thể nào lại có được ngạo thị cùng giai đừng cường giả tư bản. Keng, ở vô tận đau đớn trong, câu lớp dường như nghe thấy được trong cơ thể nhất thanh thúy hưởng. Hắn rốt cuộc xông phá trong cơ thể gông cùm xiềng xiếc, hoàn thành một lần cực trọng yếu thuế biến. A, câu lớp thả người thét dài, một cỗ lực lượng mạnh mẽ ở trong cơ thể hắn chung quanh lưu chuyển. Giống như trường giang tay ga một dạng, hắn cảm giác thân thể mình mỗi một tấc da thịt đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Mà càng quỷ dị hơn là, câu lớp những cái này gãy lìa xương cốt dĩ nhiên trong nháy mắt tiếp tục với nhau. Chữa trị hoàn hảo, hắn đứng lên. Cảm giác trong cơ thể dũng động sức mạnh vô cùng to lớn. Giờ này khắc này, hắn tự tin hơn gấp trăm lần. Cảm giác mình có thể còn ăn hiếp bất kỳ một cái nào trung nhẫn. Thậm chí có thể khiêu chiến thượng nhẫn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.